xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 742, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết tại sơn động chờ đợi bao lâu, chờ Cố Thiền Vũ mở to mắt, nàng mới phát hiện chính mình tấn cấp. Cố Thiền Vũ theo cấp 3 đấu linh trung kỳ đấu giả nhảy lên thành cấp 4 đấu linh trung kỳ đấu giả, thoáng cái đề thăng lên 3 cái cấp. Cái này khiến Cố Thiền Vũ phi thường mừng rỡ, có chút căn cốt tuyệt hảo người, khả năng chỉ dùng 2 năm thời điểm liền lên tới cấp 3 đấu linh. Nhưng là nghĩ lại bước ra một cảnh giới, trở thành cấp 4 đấu linh, lại phi thường không dễ dàng, có khả năng cả một đời cũng vô pháp đột phá cấp 4. Cấp 3 đấu linh, cấp 6 đấu linh, cấp 9 đấu linh là tất cả người tu luyện bình cảnh kỳ, mỗi cấp 3 là một cái chém, một số người có khả năng cả đời cũng vô pháp đột phá bình cảnh kỳ. Cho nên Cố Thiền Vũ không chỉ có lập tức đột phá bình cảnh kỳ, còn thăng liền cấp 3, đây là một kiện thiên đại hảo sự. Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, bổng bổng đát, mặc dù có chút không nỡ sơn động, nhưng là nghĩ đến Vân gia còn có một cái Minh Châu, Cố Thiền Vũ chỉ có thể xuống núi trở về Vân phủ. Hiện tại nàng đem Minh Châu bên trong một cái bàn tay vàng giải quyết, Minh Châu còn có một cái nhẫn không gian bàn tay vàng, không có Mặc Nhiễm, không có không gì làm không được nhẫn không gian. Minh Châu cũng chỉ là một cái hiểu chút người có võ công, tùy tiện một cái cấp 1 đấu linh trung kỳ đấu giả liền có thể đưa nàng giải quyết hết. Chờ Cố Thiền Vũ trở lại Vân gia, nàng nghĩ bẻ gãy nhẫn không gian cái này bàn tay vàng xúc động liền càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Minh Châu hiện tại tẩy tùy, nàng không còn là củi mục, mà là một cái trăm năm khó gặp một lần thiên tài, căn cốt tuyệt hảo. Hiện tại Minh Châu cả người đều là xinh đẹp chói mắt, mặc dù ngũ quan còn là trước kia, nhưng là khí chất lại khác, tựa như mặt trời đồng dạng lóa mắt, trên trán đều là ngạo nghễ tự tin. Thấy Cố Thiền Vũ theo cấp 3 đấu linh trung kỳ linh giả tăng lên trở thành cấp 4 đấu linh trung kỳ linh giả, Vân Hiển hài lòng nhẹ gật đầu, đối Cố Thiền Vũ tấn thăng tốc độ rất hài lòng. Vân Hiển đem Cố Thiền Vũ gọi vào thư phòng, sau đó đơn giản hỏi thăm nàng ra ngoài khoảng thời gian này trải qua. Vân Hiển trọng điểm hỏi Cố Thiền Vũ tăng lên đẳng cấp quá trình. Hắn sợ Cố Thiền Vũ đẳng cấp tăng lên quá nhanh, sẽ tẩu hỏa nhập ma, ngộ nhập lạc lối. Vân Hiển bình thường sẽ không hỏi đến Vân gia thế hệ sau người tu luyện, cũng chỉ có tại khẩn yếu quan đầu thời điểm, hắn mới sẽ ra mặt chỉ điểm một hai. Cố Thiền Vũ nói thật, đưa nàng đi Vô Cực Sơn đỉnh núi chuyện nói cho Vân Hiển. Tất nhiên nàng biến mất Mặc Nhiễm cùng Lục Hoàng tử chuyện, chỉ nói là đỉnh núi có một cái hội tụ linh khí bảo địa, nàng tại mảnh đất kia thổ nạp mấy ngày, sau đó đã đột phá cấp 4 đấu linh. Vân Hiển ăn xong muối so người khác ăn xong gạo đều nhiều. Cố Thiền Vũ không cảm thấy mình có thể lừa qua cái này trên chiến trường quát tháo phong vân hơn nửa đời người lão nhân, cho nên nàng chỉ có thể đem chính mình gặp gỡ nửa thật nửa giả nói cho Vân Hiển. Cố Thiền Vũ đối Vân Hiển còn là vô cùng tin tưởng, mặc dù người bên ngoài đều là tại truyền Vân Hiển sẽ khởi binh tạo phản, lật đổ đương kim thánh thượng Giang Sơn. Vân Hiển bình thường biểu hiện quá cường thế bá đạo, để hắn nhìn có chút ương ngạnh trương dương. Tại Vân gia con cháu trong mắt, hắn cũng là bất cận nhân tình, nhưng là thực tế hắn lại phi thường trung can nghĩa đảm, là một cái nguyên tắc tính rất mạnh, gia tộc vinh dự cảm giác cũng rất mạnh người. Ngươi là thế nào bò lên trên Vô Cực Sơn đỉnh núi? Vân Hiển hỏi Cố Thiền Vũ. Vân Hiển cũng đã được nghe nói Vô Cực Sơn truyền thuyết, mặc dù hắn không tin Vô Cực Sơn là thông hướng thần giới thông đạo, nhưng là hắn tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm cũng từng bỏ qua. Không có leo đi lên, kỳ thật Vô Cực Sơn cũng không có chúng ta nhìn thấy cao như vậy. Phía trên có một cái trận pháp, ta trong lúc vô tình đem trận nhãn phá hủy, sau đó liền bò lên. Cố Thiền Vũ giải thích, cách chương.